Mộ Dung Tước em yêu anh. Chương 9, biết được thông tin về vụ án của ba. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ăn chút gì lót bụng, Từ Tử Sinh mới để cô xem tài liệu. Anh ta nói là lệnh của chủ tịch yêu cầu cô phải ăn xong mới được xem tài liệu. Nam Cung Dư Y lật từng trang tài liệu xem xét thật kỹ càng vụ án của ba. Hóa ra ba bị vu oan. Theo thông tin bên cục cảnh sát cho biết ba cô là bị người nhà người bị hại tố cáo. Nói Nam Cung Chính Quân vì âm mưu muốn chiếm miếng đất béo bở của Lý Tổng. Một trong số cổ đông có trong công ty Nam Cung. Lý Tổng chết trong vụ nổ xe mà chiếc xe kia là của Nam Cung Chính Quân. Do bị ép buộc mà Nam Cung Chính Quân không thể mời luật sư biện hộ cho mình. Cũng từ trại giam thông báo ba cô vì không nhận tội mà tự sát trong trại giam. Nhìn di vật trong tài liệu là chiếc nhẫn cưới của ba mẹ. Chiếc của Nam Cung Chính Quân được cảnh sát trao trả lại cho Nam Cung Dư Y, còn chiếc của mẹ cô luôn đeo nó trên cổ của Nam Cung Chính Dung. Hiện tại ba cũng không còn. Nam Cung Dư Y đau đớn ôm di vật của ba mình mà khóc. Tước, cũng không định nói sự thật về Nam Tổng sao. Vợ cậu rất đau buồn. Từ Tử Sinh lên xe rời khỏi biệt thự là nửa tiếng sau. Anh lên xe đã có Mộ Dung Tước ngồi phía sau. Anh đang dùng điện thoại xem lại hình ảnh qua camera quay lại hình ảnh Nam Cung Dư Y vừa rồi. Chưa phải lúc, tôi cần tìm thêm chứng cứ để buộc tội hai mẹ con họ thôi. Bà ta là một người đàn bà độc ác và mưu mô. Với tính tình của vợ tôi, cô ấy sẽ không khống chế được mà hỏi tội. Còn có chưa tìm được Chính Dung, tôi không thể mạo hiểm. Mộ Dung Tước đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình có bóng dáng của vợ anh. Anh sẽ thay vợ trả thù. Cũng thay ba vợ lấy lại công bằng cho ông ấy. Còn có trả lại sự trong sạch cho mẹ anh. Trước tiên, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện tai nạn năm đó cho vợ cậu biết. Ít ra cô ấy không thù hằn gì mẹ chồng đã khuất. Từ Tử Sinh lên tiếng thật lòng khuyên can. Hiện tại chưa được. Trong mắt cô ấy, nhà Mộ Dung như cái đinh trong mắt cô ấy. Nếu biết được chưa phải là tốt. Mộ Dung Tước nhàn nhạt lên tiếng nói. Anh cũng muốn cùng cô danh chính ngôn thuận là vợ chồng công khai. Thế nhưng vẫn còn điều anh vẫn chưa chắc chắn. Lần này lại có liên can đến tập đoàn Hắc Bang ngầm. Anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên anh âm thầm liên lạc với dòng tộc bên phía mẹ anh là dòng tộc Trung Ly. Dù gì anh cũng là người thừa kế duy nhất của mẹ. Ông bà ngoại trước lúc lâm chung đã giao dòng tộc Trung Ly lại cho anh. Anh không sợ Hắc Bang khác gây nguy hiểm cho anh. Anh chỉ sợ họ tìm cô. Cô là bảo bối anh nâng niu trong tay. Chỉ sợ một chút thương tổn khiến cô đau lòng cũng đủ khiến anh hận không thể đem cả thế giới bình an cho cô. Chung cư cao cấp thuộc về nhà Mộ Dung gia. Hai mẹ con Thôi Chiêu Mi được Mộ Dung Bá Lâm an bài ở tại chỗ này. Thế nhưng một lần đến anh cũng chưa từng đến. Thôi Chiêu Mi vì chuyện này mà buồn bực. Anh chấp nhận cùng cô đính hôn cũng chỉ vì yêu cầu của mẹ cô thôi sao? Anh không hề yêu thương cô chút nào sao? Rốt cuộc là giao dịch gì từ mẹ cô và anh mà cô không hề biết? Mẹ và Bá Lâm rốt cuộc là dùng giao dịch gì mà có thể khiến anh ấy chấp nhận đính hôn cùng con? Thôi Chiêu Mi lại tiếp tục gặn hỏi. Con thật sự muốn biết sao? Thôi Tiết Lệ nhàn nhã lên tiếng hỏi lại con gái. Phải, Bá Lâm xưa nay phong lưu đa tình. Có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn gả cho anh ấy nhưng anh ấy đều không chấp nhận. Con thật sự không biết mẹ có gì mà có thể khiến anh ấy chấp nhận. Chấm, Thôi Chiêu Mi xót ruột nói. Là tập đoàn Nam Cung. Nếu nó thu mua được tập đoàn Nam Cung có thể sánh ngang bằng Mộ Dung Tước. Cũng chứng minh cho lão già Mộ Dung cầu bía thực lực của nó. Thôi Tiết Lệ rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá ra. Thành thục mà châm lửa rít một hơi. Có vài chuyện bà không muốn nói cho con gái biết. Sao có thể, tập đoàn Nam Cung đang niêm phong điều tra. Dượng mới thông báo mất. Nếu tập đoàn Nam Cung trong sạch, nó sẽ được chính quyền trả lại cho Nam Cung Dư Y. Mẹ, rốt cuộc mẹ giấu con chuyện gì? Thôi, Chiêu Mi kinh hãi lên tiếng. Cô không thể tin những gì mẹ đang nói. Bà là người như thế nào cô biết rõ? Tập đoàn Nam Cung là tập đoàn lớn, sao có thể nói thua mua liền thua mua được? Chiêu Mi, có một số chuyện đến lúc thích hợp mẹ sẽ để con biết. Con chỉ cần biết rằng, mẹ không muốn con thua thiệt bất kỳ ai. Mẹ muốn Nam Cung Dư Y sẽ núp sau bóng con mà sống, chứ không phải con núp dưới bóng của nó. Hiểu không? Thôi Tuyết Lệ thay đổi sắc mặt lạnh lẽo, khiến Thôi Chiêu Mi ngây ngốc ngẩn người nhìn mẹ mình. Cô xưa nay chưa bao giờ thấy sắc mặt này của mẹ. Dù là trước đây sống khốn cùng mẹ cũng không có sắc mặt này. Còn có sau khi lấy dượng cuộc sống khá hơn, bà phải chăm sóc đứa tự kỷ như Nam Cung Chính Dung, bà cũng chưa từng để lộ sắc mặt. Thật ra nhiều lúc Thôi Chiêu Mi nghĩ mẹ cô là người như thế nào cô còn không nắm rõ. Từ nhỏ sống cùng mẹ, chuyển chỗ ở không biết bao nhiêu lần, thậm chí ba ruột cô là ai cô cũng không biết. Đến khi gặp dượng cứu sống hai mẹ con cô, cuộc sống mẹ con cô mới ổn định. Cách chương.